Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 236 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Ám Thần Nghịch Thánh. Thì nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tiêu Minh đã đi đến cái lỗ hổng ở Tam Hoang, cùng Viêm Bùi Thần Hoàng với Hạt Trọc Long tiến vào trong lỗ hổng Tam Hoang để đến Ám Thần Nghịch Thánh. Thì mục đích Tiêu Minh đến đây là mục đích đầu tiên là tìm về cái nơi mà mẹ của Tu Minh ở. Mục đích thứ hai là để tìm siêu tôn của hắn, Thiên Tà Tử. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ám Thần Trận Doanh, trong bốn cánh tang tương thì Ám Thần chiếm cánh thứ hai. Đó là một đại giới bàn bạc, dù giới này không bằng đệ nhất giới của Tam Hoang, nhưng mà tổng thể phạm vi có thể so với ba chân giới của Tam Hoang. Dù sao phạm vi Tam Hoang đại giới là trừ bốn chân giới ra còn có Thần Nguyên Tinh Hải. Giáp ranh có một số cái đất trống khác, thậm chí thời đại trước của bản kỷ nguyên Tam Hoang là chín chân giới. Trong Tam Hoang đệ nhị giới, cánh nhỏ dưới hai đôi cánh to của tang tương. Bên mép Tam Hoang, thế giới bên trong bị Ám Thần Nghịch Thánh mỗi bên chiếm một nửa. Nhìn như rất lớn nhưng cũng không bao nhiêu. Ám Thần Nghịch Thánh được gọi là Trận Doanh bởi vì chúng nó có 180 giới, cộng lại là 360 giới ngưng tụ trong Tam Hoang địa nhị giới, rậm rạp, phân cách. Nên hình thành Trận Doanh, chúng giới đặc biệt như vậy. Bởi dù là Nghịch Thánh hay là Ám Thần đều là địa nhị thời đại bản kỷ di chuyển tới, kéo dài hệ thống tu hành đến nay. Công pháp của địa nhị thời đại cũng kéo dài kết cấu thế giới từ bộ lạc khác nhau tổ thành cổ quốc. Ám Thần, Nghịch Thánh có 360 giới, mỗi giới có bộ lạc năm xưa kéo dài sinh sản chiếm cứ một giới. Trong hai Trận Doanh còn đặt giới hội, cái gọi là giới hội do tộc công thiết lập truyền thừa từ bộ lạc khác nhau trong 180 giới của Trận Doanh tổ thành. Từ ba thần hoàng dẫn đầu tổ chức ra đỉnh quyền lực cao nhất trong Trận Doanh. Trong Ám Thần Trận Doanh tồn tại ba hoàng giới và một trung giới. Bốn giới hình thành trung tâm giới nguyên Ám Thần Trận Doanh, trong đó tam hoàng giới dàn hình tam giác vây quanh trung giới. Trung giới là hạt tâm của Ám Thần Trận Doanh, mỗi lần có giới hội từ tộc công thì 180 bộ lạc sẽ cử hành tại đây, quyết định mọi việc lớn liên quan tới Ám Thần Trận Doanh. Còn tam hoàng không phải là vĩnh viễn không thay đổi, nó do mỗi bộ lạc chọn ra, mỗi 3 vạn năm là một kỳ. Khi chu kỳ qua đi thì phải tuyển cử lại. Có thể liên tục đảm nhiệm tôn thần hoàng tiếp hay không thì phải xem thực lực, may mắn và mức độ các bộ lạc ủng hộ. Dĩ nhiên tu vi vẫn là trọng yếu. Làm thần hoàng phải có cảnh giới bất khả ngôn mới có tư cách cạnh tranh thần hoàng. Cho nên mấy năm qua, thực ra thì thần hoàng không luân phiên thường xuyên, trừ phi ở thời kỳ nào đó xuất hiện bất khả ngôn. Ví dụ như năm đó, thần hoàng Viêm Bùi là như vậy đi tới. Gã tranh thủ, không biết mất bao nhiêu cái giá rốt cuộc thay thế vị thần hoàng trước bước vào đỉnh cao. Bây giờ năm tháng trôi qua, một chu kỳ 3 vạn năm đã đến cuối rồi. Nếu không có bức khả ngôn khác xuất hiện thì thôi. Nhưng mà lần này ở Ám Thần Trận Doanh xuất hiện tới 2 bức khả ngôn. Một là Hồng Tổ năm xưa đã bị Thần Hoàng Viêm Bùi thay thế. Còn một là Thiên Tài Hoàng Đài xuất hiện từ Hoa Trung Bộ Lạc. Hai người này quyết giành vị trí Thần Hoàng, khiến cho nguyên Ám Thần Trận Doanh sóng ngầm mãnh liệt. Tuy nhiên cuộc chiến tranh xâm nhập Tam Hoang đại giới này khiến cho mọi thứ biến mơ hồ. Ít nhất trong thời kỳ chiến tranh không thể có sóng ngầm gì. Nếu không thì có Nghịch Thánh ở một bên như hổ rình mồi, loại hợp tức lẫn nhau này sẽ tan vỡ. Giờ phút này Ám Thần Tam Hoàng giới, đại giới thuộc về Thần Hoàng Viêm Bùi. Trong sa mạc màu bạc có một cái ốc đảo. Trong ốc đảo có một nam một nữ đang ngồi hai bên chiếc bàn. Ánh mắt rơi vào cái ngọc giản đen đặt ở trên bàn, biểu tình do dự. Đây là ngọc giản mà Viêm Bùi đưa tới mấy tháng trước. Vị khủng bố kia sắp tới rồi. Sa mạc nổi gió, có khô hanh, nhưng mà thổi qua ốc đảo lại biến thành mát dịu. Mát mẻ quấn quanh hai người, thổi bay mái tóc của cô gái, lộ ra khuôn mặt khiến cho người nhìn yêu thương. Cô là Tử Nhược Thần Hoàng, đến từ đông cấp bộ lạc trong Ám Thần Trận Doanh. Váy dài màu tím, tóc thề trải dài ra, khuôn mặt tinh xảo đến tuyệt mỹ. Trán có vài cái mảnh sao màu tím, biến thành Tử Nhược Thần Hoàng nổi danh lẫy lừng trong Ám Thần Trận Doanh. Khi cô khẽ nói thì ngẩng đầu, mắt rời khỏi ngọc giản, nhìn hướng ông lão tóc bạc phơ ngồi bên kia chiếc bàn. Ông lão mắt sáng ngời có thần, biểu tình không giận mà uy. đặc biệt là mắt mở thì bên trong có con ngươi dựng thẳng, một vàng một đỏ, khiến cho lão trông hơi kỳ dị. Dù ông lão chỉ ngồi ở đây nhưng mà dường như có thể thay đổi quy tắc của thế giới này. Lão chính là thần hoàng mạnh nhất trong ám thần trận doanh, Thương Tam Nô. Ông lão lạnh nhạt nói: Người này có tu vi có thể giết được Bất Khả Ngôn, dung hợp ý chí trần giới nào đó trong tam hoàng đại giới, phong ấn cường giả nhất kỷ trước không biết dùng cách gì thức tỉnh. Khi thế của hắn khiến Diêm Bùi liên tưởng đến những ông lão đang ngủ say, mạnh nhất bản kỷ này sao? Con ngươi của lão co rút, mơ hồ có chiến ý đốt cháy. Ông lão khàn giọng nói, chiến ý trong mắt càng đậm. Không biết nếu lão phu mở hết tu vi, giải trừ phong ấn thì có thể đánh chết người này hay không? Nếu thật sự có thể đánh chết hắn, thì có chăng khiến tu vi của lão phu lại đột phá? Trưởng Nhược Thần Hoàng nhíu mày nhìn ông lão trước mặt mình. Trưởng Nhược Thần Hoàng khẽ nói. Nhưng ý chí Diêm Bùi khiến cho chúng ta cung kính với người này, hết sức phối hợp khi hắn đến đây. Việc này có ích cho ám thần trận doanh ta chứ không có xấu. Thậm chí có cơ hội cho chúng ta tiến vào nghịch thánh nữa. Ông lão cúi đầu lạnh lùng liếc Tử Nhược Thần Hoàng. Cơ hội hả? Nô tính trong người Diêm Bùi lại nổi dậy rồi. Giết Bất Khả Ngôn khó lắm sao? Tử Nhược Thần Hoàng im lặng. Ông lão phất tay áo đứng dậy. Đối với lão phu thì ta cũng giết được Bất Khả Ngôn. Dù là cường giả trước kỷ này, lão phu đã giết 3 người, còn hắn chỉ có thể phòng ứng mà thôi. Nếu người này không đến ám thần thì thôi, nếu hắn đến thì sẽ là mồi săn của lão phu. Giết hắn thì từ nay về sau lão phu có 4 nô. Ông lão biểu tình dứt khoát nói: Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ông lão lắc người bước vào hư không, để lại Tử Nhược Thần Hoàng trong ốc đảo nhìn ngọc giản trên bàn, thở dài. Một người nếu quá tự tin thì sẽ không nhìn rõ ra chính mình. Thương Tam Nô giết 3 cường giả kỹ trước đều là loại từ bỏ vĩnh hằng, tự phân ly thần hồn, vốn là người đã muốn chết rồi. Diêm Bùi miêu tả trong ngọc giản cường giả kỹ trước bị phong ấn rõ ràng là cái loại mạnh nhất. Thương Tam Nô tự đi tìm chết thì thôi, bộ lạc của ta và các bộ lạc phụ thuộc khác tuyệt đối không thể đắc tội Tô Minh kia. Tuy nhiên... Tử Nhược Thần Hoàng cắn răng, lắc người biến mất khỏi ốc đảo trên tinh cầu này, khựng lại giữa không trung, mắt chớp lóe tia sáng kỳ lạ. Trong ốc tràn ngập một suy nghĩ, khuôn mặt không biểu tình nhưng mà tia sáng trong mắt ngày càng sáng ngời. Nếu người này cường đại như vậy, được Diêm Bùi gọi là mạnh nhất bản kỹ, cùng cường giả như vậy sinh ra một đứa trẻ sinh ra từ huyết mạch như vậy, chắc chắn tương lai cũng không thể đo lường rồi. Nghĩ tới đây, mặt của Tử Nhược Thần Hoàng đỏ ửng. Từ khi cô tu hành đến nay vẫn không có đạo lữ, luôn cho rằng mình không cần. Nhưng mà trong đáy lòng cô luôn có tiếc nuối muốn có đứa con của riêng mình. Nhưng mà đưa mắt toàn thiên địa, Tử Nhược Thần Hoàng không thấy người đàn ông nào được cô cho là ưu tú. Dù là Thương Tam Nô cũng vậy. Nhưng hôm nay cái tên Tô Minh xuất hiện trong đầu của Tử Nhược Thần Hoàng. Tuy nhiên cái loại lão quái như vậy chưa chắc sẽ đồng ý chuyện này. Phải nghĩ cách mới được. Tim của Tử Nhược Thần Hoàng đập nhanh. Nhưng khi suy nghĩ nảy sinh ra trong đầu thì không cách nào xua tan được, ngược lại ngày càng mãnh liệt. Cảm giác nguy hiểm tính kế, cường giả khiến cho Tử Nhược Thần Hoàng hít sâu. Sau lưng xuất hiện ảo ảnh mơ hồ, bộ dạng ảo ảnh rõ ràng là hoa sen. Bên trên có con hồ ly trắng, sinh động như thực, biểu tình Tử Nhược Thần Hoàng dứt khoát, lắc người biến mất ở trong không trung. Cùng lúc đó trong tam hoang địa nhị giới, nghịch thánh trận doanh có một ngọc giản tương tự đặt ở trước mặt của 3 người. 3 người là một ông lão, một cô gái, một người đàn ông trung niên. Ông lão là Huyền Lâu Nghịch Thánh, cô gái thì dù Tô Minh không thấy người thực, nhưng mà sẽ không xa lạ. Cô gái là người giáng xuống chiếc nhẫn chí bảo khi lỗ hổng tâm hoang xuất hiện, phi hoa Nghịch Thánh của giới này. Chính là cô gái khiến cho Hạt Trọc Long lộ ra vẻ mặt mờ mịt và phức tạp. Còn người đàn ông trung niên cuối cùng thì biểu tình bình tĩnh, chỉ có một con mắt, nhưng theo tia âm u nhìn chằm chằm ngọc giản, hừ lạnh một tiếng. Mạnh nhất bạn kỹ sao? Thần hoàng Diêm Bùi này chuyện bé xé ra to quá rồi. Trong Trầm Miên Cốc bất cứ tiền bối nào thức tỉnh cũng có thể gọi là mạnh nhất thôi. Người đàn ông trung niên là nghịch thánh thứ 3 trong nghịch thánh trận doanh, tên gọi là Tiêu Tùng. Huyền Lâu nghịch thánh khẽ thở dài, khàn giọng nói, biểu tình dứt khoát. Có người Diêm Bùi nhìn như lạnh lùng, nhưng tính cách có chút cẩn thận, luôn biết xem xét thời thế. Mấy tháng trước thần hoàng Diêm Bùi đã đưa tới ngọc giản, nói cho chúng ta vị Tô Minh này sẽ đến, chắc sẽ không có ý gì tốt đâu. Nhưng từ đó có thể thấy ra Diêm Bùi rất tin tưởng vào Tô Minh, muốn mượn tay đối phương đè nặng chúng ta đây mà. Thôi vậy, lão phu đến trắc tính xem Tô Minh rốt cuộc có uy hiếp cỡ nào. Mắt Huyền Lâu Nghịch Thánh chợt lóe, vươn lên tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện 9 khối xương thú bất quy tắc, tay trái vỗ vào nó, khép mắt lại, thì triển thần thông thiên phú của lão để trắc tính Tô Minh. Lát chú thích nha. Trắc tính là cái kiểu như là xem bối xem trước tương lai vậy đó. Rồi tiếp tục nha. Tiêu Tùng biểu tình rung động, tập trung nhìn, gã biết thuật này của Huyền Lâu Nghịch Thánh cường đại cỡ nào, dù là những lão quái ngủ say cũng bị lão tính ra nhân quả, thuật này chưa từng thất bại. Chỉ có Phi Hoàng Nghịch Thánh là biểu tình mờ mịt, từ đầu đến cuối, cô nhìn ra xa, mơ hồ trong lòng không hiểu sao có tia rung động, dường như ai đó quan trọng nhất trong đời cô đã xuất hiện tại giới này. Ám thần trận doanh, trong 180 đại giới, cách xa ranh giới Nghịch Thánh, trong một khu vực khác của ám thần cách lũ hổng tam hoang rất xa, thuộc về đệ nhất tam thức giới. Giới này có tộc danh Hùng Đồ, chiếm cứ một giới, truyền thừa từ thời đại thứ hai bản kỷ tam hoang. Tại đây sinh sản kéo dài tới nay, có mấy chục vạn tộc nhân, không lớn cũng không nhỏ. Toàn tam thức giới gọi là Hùng Đồ giới, Hùng Đồ bộ lạc là chúa tể của giới này. Tại Hùng Đồ giới, trong trời sao từ xưa đến nay luôn tồn tại ba tòa tế đàn, chúng nó bền bồng trong cái trời sao không nhúc nhích. Mấy năm qua vẫn luôn như vậy. Xung quanh Hùng Đồ bộ lạc thiết lập trận pháp, cấm chế chậm rãi quay quanh biến thành cấm địa. Dường như thủ hộ nơi này là sứ mệnh của Hùng Đồ bộ lạc, vẫn luôn như vậy. Trong ba tế đàn cổ xưa, trong đó một tế đàn bị tổn hại hơn phân nửa, toát ra tang thương mục nát. Còn có một tế đàn chính giữa có cái khe nước to lớn như xuyên thủng tế đàn. Nếu đứng ở trên tế đàn cúi đầu xuống sẽ thấy trời sao bên dưới qua khe nứt. Dù khe nứt xuyên suốt tế đàn, nhưng mà dường như có lực lượng kỳ dị khiến tế đàn không tách ra, hút lẫn nhau, không nhúc nhích. Tế đàn thứ ba thì lưu trữ hoàn hảo hơn. Ngày hôm nay trên tế đàn xem như hoàn chỉnh, chợt có luồng sáng đen chớp lóe. Ánh sáng đen biến chói mắt vòng quanh cả tế đàn. Bên trên thạch đài trông cứng rắn, dường như hòa tan. Nguyên thạch đài lõm xuống, mặt trên toát ra bong bóng như biến thành đầm lầy. Kẻ nào? Là kẻ nào đang nói xấu Hạc Gia Gia hả? Hạc Tộc Long rung người, thò đầu khỏi tế đàn, mạnh vỗ cánh, bay ra khỏi tế đàn như đầm lầy. Hạc Tộc Long bay ra, nghi ngờ nhìn xung quanh. Từ tận đáy lòng, từ khi Hạc Tộc Long bước vào thế giới ám thần Nghịch Thánh này, thì có suy nghĩ kỳ lạ hiện ra trong óc của nó, khiến cho nó muốn đi tìm nhưng không thấy nguồn gốc. Ngay sau đó, trên tế đàn như đầm lầy, Thần Hoàng Viêm Bùi ló người ra, biến thành cầu vồng vọt ra ngoài, chắp tay cúi gặp người hướng tế đàn. Khi Thần Hoàng Viêm Bùi cúi đầu, bóng dáng Tô Minh chậm rãi lộ ra từ tế đàn, từng bước một đi ra. Thạch đài tế đàn hóa thành đầm lầy dưới chân của hắn như nước bùn, nhưng mà khi Tô Minh bước ra thì nó tự động tách ra hai bên, như không dám cản bước chân của hắn vậy. Mãi đến khi Tô Minh đi tới trời sau, tế đàn sau lưng hắn đông lại, ánh sáng âm u cũng tán đi. Tô Minh lạnh lùng nhìn bốn phía, ánh mắt hờ hững rơi vào người của Thần Hoàng Viêm Bùi. Thần Hoàng Viêm Bùi nói ngay, thanh âm rất là cung kính. Chủ tử, lão hổng tâm hoang tại Nghịch Thánh trận doanh, nếu đi chỗ đó rồi lại trở về ám thần sẽ gặp chút rắc rối. Chỗ này là truyền tống trận diễn cổ liên tiếp với ám thần mà lúc trước tiểu nhân đã nói. Tô Minh liếc ba cái tế đàn, nhìn kỹ vài lần. Tô Minh cảm nhận hơi thở không thuộc về kỹ này, hiển nhiên có vài dấu vết tồn tại từ năm tháng xa xưa. Chẳng qua vì có một cái tế đàn bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, bị Thần Hoàng Viêm Bùi âm thầm sửa đổi nhiều, trở thành thủ đoạn giữ mạng của gã. Theo lời của Thần Hoàng Viêm Bùi nói, dù gã ở đâu, chỉ cần cho gã chút thời gian chuẩn bị thì gã có thể lập tức truyền tống đến đây ngay. Bởi vì Thần Hoàng Viêm Bùi là người Hùng Đồ bộ lạc, là thần hoàng đi ra từ bộ lạc này. Dù Thần Hoàng Viêm Bùi có giới thần hoàng của gã, nhưng xét đến cùng thì gã thuộc về Hùng Đồ bộ lạc. Ba tế đàn tồn tại chỉ có tộc nhân của Hùng Đồ bộ lạc mới có cơ hội nghiên cứu cẩn thận, lợi dụng nó. Thần Hoàng Viêm Bùi nổi bật nhất trong số người lợi dụng tế đàn. Chủ nhân có hứng thú với ba tòa tế đàn này hả? Theo sự phân tích, quan sát nhiều năm qua của Hùng Đồ bộ lạc, chúng ta tìm ra tác dụng của ba tế đàn là lúc ban đầu. Tế đàn thứ nhất truyền tống người đi rất xa, cụ thể ở đâu thì không rõ nữa. Nhưng mà khoảng cách ngắn hơn tế đàn thứ hai rất nhiều. Bởi vì mấy năm nay đã biến mất trên tế đàn thứ hai, nhưng mà trong bộ lạc còn giữ chút hơi thở, có thể cảm nhận sự bàn bạc khó tả. Dường như nơi ẩn chứa hơi thở kia, tu sĩ nhỏ bé tựa như con kiến vậy. Thần Hoàng Viêm Bùi trầm ngâm một lúc, không biểu đạt quá rõ ràng vì bản thân của gã cũng chưa hiểu hết nữa. Thần Hoàng Viêm Bùi chỉ biết tế đàn thứ nhất, thứ hai đã bị tổn hại, chỉ có tế đàn thứ ba là khiến cho người ta từ mỗi nơi trở về đây được. Nếu sử dụng xảo diệu thì có lúc đem đến tác dụng mấu chốt. Tô Minh dời tầm mắt khỏi tế đàn, lạnh nhạt nói. Nếu có thể cất giữ cái loại hơi thở này thì có thể cảm nhận thử xem. Bên ngoài ba tòa tế đàn, cấm chế trận pháp bỗng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, hình thành sóng gợn khuếch tán. Có mấy chục vệt đỏ xé gió lao tới, chớp mắt đến gần, hóa thành tu sĩ. Người dẫn đầu là một gã đàn ông, thân hình vạm vỡ khôi ngô, cất bước đi sau lưng biến ảo ra bóng gấu. Gã đàn ông tới gần, chắp tay, cúi gập đầu hướng Thần Hoàng Viêm Bùi. Tộc công của Hùng Độ Bộ Lạc bái kiến Thần Hoàng. Giọng của gã đàn ông như chuông ầm ầm phát ra. Mấy chục người phía sau lưng của gã cũng chắp tay hướng Thần Hoàng Viêm Bùi, sóng âm sùng bái đồng thanh truyền khắp. Bây giờ trong bộ lạc còn có mấy khối bảo thạch tinh thể hoàn hảo mà giữ được hơi thở vậy? Từ khi cấm chế trận pháp tỏa ra sóng gợn thì Thần Hoàng Viêm Bùi không có vẻ nịnh nọt nữa, biến thành Thần Hoàng uy nghiêm lạnh lùng, cao cao tại thượng trong mắt của tu sĩ ám thần. Hạc Trọc Long đứng một bên vẻ mặt khinh thường quay đầu đi, lòng thầm học tập. Phỏng theo hành động của Thần Hoàng Viêm Bùi, đây là thói quen rất tốt của nó. Gã đàn ông Hùng Đồ Bộ Lạc lập tức cung kính nói. Hồi bẩm Thần Hoàng, bảo thạch tinh tế bây giờ còn 5 khối bảo tồn hoàn chỉnh, vẫn không có mở ra phong ấn nên hơi thở không tản ra ngoài. Nếu mà Thần Hoàng muốn thì ta sẽ sai người đi lấy ngay. Gã đàn ông liếc Tu Minh thầm suy đoán thân phận của hắn. Thần Hoàng Viêm Bùi trầm ngâm, chậm rãi nói. Lấy 3 khối tây đây, trạng đá ẩn chứa hơi thở cổ xưa số lượng có hạn, bộ lạc các ngươi nên giữ lại chút ít. Gã đàn ông chắp tay vâng dạ, xoay người nhìn ông lão đứng cạnh. Ông lão gật đầu, lắc người, biến thành con gấu to cỡ 100 mét ngửa đầu gầm trống, biến thành tàn ảnh cầu vồng, chớp mắt đi xa. Ông lão đi xa, Tu Minh không để ý Thần Hoàng Viêm Bùi và người Hùng Đồ Bộ Lạc nói chuyện, biểu tình hờ hững cất bước đi tới trước. Hạc Trọc Long vội theo sau lưng Tu Minh, đắc ý liếc Thần Hoàng Viêm Bùi. Những người Hùng Đồ Bộ Lạc chưa từng thấy Tu Minh, không thấy dao động tu vi từ người của hắn, nhưng mà họ biết có thể đi chung với Thần Hoàng thì chắc chắn có chỗ bất phàm, sẽ không dám đắc tội. Mấy tu sĩ Hùng Đồ Bộ Lạc liếc nhìn, giây sau họ con người co rút, biểu tình hoảng sợ. Bởi vì bọn họ thấy rõ khi người Tu Minh đụng vào sóng gợn cấm chế trận pháp, thì trận pháp mạnh chấn động, tan biến trước mặt của hắn, như tự động thụt lùi. Tình cảnh này chẳng những khiến cho mấy tộc nhân Hùng Đồ Bộ Lạc hoảng sợ, gã đàn ông tộc công của Hùng Đồ Bộ Lạc cũng có cảm ứng ngoái đầu lại, con người co rút, biểu tình lộ ra khó tin. Trận pháp của Hùng Đồ Bộ Lạc bọn họ vòng quanh nơi này truyền thừa đã lâu rồi. Mấy năm qua, người các đời không ngừng hoàn thiện, có lẽ uy lực của nó không biểu hiện ở công kích, mà đơn thuần phòng hộ thì dù là cường giả bất khả ngôn cũng đừng mơ tưởng trong 5 phút có thể đánh mở. Càng đừng nói giờ phút này trận pháp không chút gợn sóng, tựa như trận pháp chủ động lùi lại, như là thần tử sùng bái hoàng giả, không dám ngăn cản chút nào. Đây là cảm giác hiện ra trong đầu gã đàn ông tộc công của Hùng Đồ Bộ Lạc. Gã đàn ông tộc công của Hùng Đồ Bộ Lạc hoàn toàn biến sắc mặt, tinh thần chấn động, bản năng hỏi. Hắn là ai vậy? Mắt của Thần Hoàng Viêm Bùi cuồng nhiệt thì thào nói. Một người mà toàn ám thần cộng lại cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn nữa, là tu sĩ mạnh nhất khung trời. Tu Minh ra khỏi trận pháp, nhìn trời sao trước mắt, biểu tình hờ hững, ý chí càng quét bốn phía, khoảnh khắc phủ lên toàn phạm vi của giới này. Một giới rất nhỏ chưa sinh ra ý chí, nhưng rõ ràng cùng giới khác tồn tại giáp ranh. Không giống tự động sinh ra, mà như là bị người ta dùng đại thần thông phương cách sáng tạo ra vậy. Khi ý chí của Tu Minh tản ra, Thần Hoàng Viêm Bùi nhanh chóng lao ra khỏi trận pháp, đi tới bên cạnh của hắn. Tu Minh lạnh nhạt nói. Ngươi đi điều tra cho ta, năm đó ám thần trận doanh các ngươi tại Thượng Nguyên phế địa, Địa Ngũ Hải, bày ra con đường dù chưa mở ra, nhưng mà mấy người trấn thủ đã đi đâu cả rồi. Tu Minh không thu lại ý chí, không cưỡng ép quét 180 giới, dù sao nơi này cũng là thuộc về Tam Hoang. Thần Hoàng Viêm Bùi vâng dạ, định nói gì thì phía xa có cầu vồng xé gió lao tới, là ông lão đã đi lấy tinh tế thạch. Ông lão tới gần, cúi đầu hướng Thần Hoàng Viêm Bùi, đưa lên 3 cái hộp ngọc. Tô Minh liếc mắt cái hộp ngọc, con ngươi co rút, giơ lên tay phải hư không chợp, phút chốc 3 cái hộp lao tới gần thì bị hắn bắt lấy. Tô Minh nhẹ bóp, hộp ngọc vỡ ra, bên trong có một hòn đá cỡ cái móng tay. Khoảnh khắc hộp ngọc vỡ toát ra hơi thở khiến cho nét mặt Tô Minh trầm trọng. Tu Minh không nhận ra hơi thở, nhưng mà liếc mắt liền đoán được hơi thở này không phải đến từ các đại giới Tam Hoang, không phải từ Tang Tương, hoặc nên nói là hơi thở này không phải vật ở trong bươm bướm Tang Tương Thương Mang. Hơi thở này đến từ bên ngoài. Từ khi hơi thở này xuất hiện đến lúc tan biến, quá trình chỉ hơn 10 giây, mảnh đá cỡ móng tay không còn hơi thở không thuộc về Tang Tương. Mắt Tu Minh chợt lóe. Tu Minh lộ ra biểu tình suy tư. Thế giới bên ngoài Tang Tương sao? Viêm Bùi Thần Hoàng thấy bộ dạng Tô Minh như vậy thì ngây ra. Gã cảm nhận hơi thở bên trong mảnh đá này rồi, chỉ cảm thấy xa lạ chứ không có gì khác. Những cái mảnh đá này là đá vụn trên tế đàn thứ hai, chẳng qua vì hơi thở đặc biệt, không ngừng mất đi, có lẽ không bao nhiêu năm sau sẽ hoàn toàn biến mất, nên mới được hùng đồ bộ lạc ở nhiều năm tháng trước dùng cách phong ấn giữ lại mới cuối cùng. Những cái loại lưu trữ này không hoàn mỹ, cho nên mỗi một mảnh đá bị mở phong ấn thì chỉ có 10 giây để cảm nhận hơi thở này. Thời gian qua đi, hơi thở tan biến hết. Không chỉ có Viêm Bùi Thần Hoàng ngẩn ngơ, mười mấy người hùng đồ bộ lạc có mặt ở đây nhìn thấy Tô Minh suy tư thì không hiểu lý do. Hơi thở này chỉ là xa lạ, trừ điều đó ra, hùng đồ bộ lạc có nghiên cứu cỡ nào cũng không tìm được điều gì khác. Tế đàn thứ hai này trông thực sự là truyền tống trận, chẳng qua không truyền tống đến các giới tam hoang tang thương, mà là đưa người ra khỏi bướm bướm tang thương này. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Minh dậy sóng. Lấy tu vi của Tô Minh mấy năm nay ít khi như thế này, nhưng hơi thở này, tế đàn này làm hắn nghĩ đến một khả năng. Có lẽ khi từng kỹ bốn cánh bươm bướm tang tương chồng lên, giãn ra thì có tu sĩ lựa chọn dung hợp với một bản thân khác để sống sót. Có lựa chọn đoạt xá, có để lại truyền thừa chúng linh điện, nhưng mà cũng có người lựa chọn rời đi. Rời đi này là đi thực sự, rời khỏi thân thể bươm bướm tang tương đi ra bên ngoài, đi thương mang khác, nơi có tám con bươm bướm. Ở đó rốt cuộc có cái gì, Tô Minh không biết. Dù tu vi của hắn tới trình độ này rồi thì hắn vẫn không biết được. So với cả thương khung, Tô Minh nhỏ bé như con kiến. Tô Minh trầm ngâm, mắt chợt lóe, ngẩng đầu nhìn Viêm Bụi Thần Hoàng. Tô Minh nói, lấy hết tảng đá như vậy đưa cho ta. Tinh thần Viêm Bụi Thần Hoàng rung lên. Ánh mắt của Tô Minh không thể nghi ngờ, khiến cho gã có cảm giác da đầu mát lạnh, không dám nói không. Viêm Bụi Thần Hoàng lập tức nhìn hướng tộc công của hùng đồ bộ lạc. Tộc công của hùng đồ bộ lạc liên tục biến sắc mặt, cắn răng tự mình bay đi xa. Chỉ 15 phút, trong thời gian này xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Không có người nói chuyện, dần khiến chỗ này tràn ngập áp lực, làm tu vi của họ không vận chuyển trôi chảy được. 15 phút sau, gã đàn ông tộc công của hùng đồ bộ lạc xé gió lao tới. Gã không đưa cho Viêm Bụi Thần Hoàng mà tự mình cung kính giao lên ba hộp ngọc cho Tô Minh. Tô Minh nhận lấy, liếc người đàn ông trước mặt, gật đầu. Tô Minh lên tiếng, Tô mổ sẽ không lấy không vật của các ngươi đâu. Tô Minh giơ tay trái lên chỉ vào trán người đàn ông, tốc độ cực nhanh. Người đàn ông chưa kịp phản ứng thì người đã rung lên, liên tục lùi lại vài bước. Hầu ra ngậm máu đen, người rung bần bật, toàn thân trào ra nhiều máu đen từ lỗ chân lông. Các tộc nhân xung quanh biến sắc mặt. Người đàn ông vội giơ tay lên ý bảo bọn họ đừng xúc động. Người đàn ông khó khăn ngẩng đầu, biểu tình lộ ra mừng như điên, kích động cùng với khó tin. Tộc công của hùng đồ bộ lạc cảm nhận rõ rệt huyết mạch trong chớp mắt này tinh thuần gấp 10 lần. Cùng với máu đen trào ra, bóng dáng gấu to sau lưng của gã tăng vọt, không phải là ảo ảnh mà như thực chất vậy. Có thể nói đây là tạo hóa lớn nhất đời tộc công của hùng đồ bộ lạc. Tịnh hóa huyết mạch khiến tu vi tăng vọt, hơi thở ngày càng mạnh. Tộc công của hùng đồ bộ lạc kích động cúi gập đầu hướng Tô Minh. Tộc công của hùng đồ bộ lạc kích động nói, đa tạ ơn tái tạo của đại nhân. Tô Minh không nói chuyện, cúi đầu nhìn hộp ngọc ở trong tay, biểu tình âm trầm khó đoán, lát sau lộ ra vẻ dứt khoát. Cứ nhìn xem thử, thế giới của hơi thở đó có bộ dạng gì. Tô Minh vung tay phải, tiếng bùm bùm vang vọng, năm cái hộp ngọc xung quanh hắn có hai cái vỡ vụn, lộ ra hai miếng đá bất quy tắc nằm bên trong, hơi thở xa lạ đậm đặc phát ra. Khi hơi thở phát ra, tay phải Tô Minh hư không chập, những hơi thở nhanh chóng ngưng tụ, biến thành quả cầu nhỏ nhanh chóng tan biến trong lòng bàn tay. Bị hắn vấn vào trán, Tô Minh nhắm mắt lại. Khi Tô Minh nhắm mắt, khoảnh khắc ý chí bùng phát, ngưng tụ vào quả cầu nhỏ ở trán, tràn ngập bên trong. Đầu óc Tô Minh ầm vang, hắn lấy hơi thở này làm dẫn, ý chí bản thân làm cầu, thuật năm tháng làm thần thông, triển khai ra thần thuật hồi quá khứ chỉ mình Tô Minh có thể thi triển. Tô Minh chấn động toàn thân, ý chí trong chớp mắt như xuyên qua năm tháng, lướt qua từng kỷ, cho đến khi trước mắt của hắn xuất hiện một vùng trời. Hắn từng thấy vùng trời này giống hệt như thế giới chính con bướm bướm bay. Tràn ngập sương khói cuồn cuộn, khi Tô Minh nhìn chúng thì có cảm giác mãnh liệt là lực lượng mỗi lần sương khói khuấy động có thể chớp mắt hủy diệt, cường giả bất khả ngôn. Dù là Tô Minh nếu đụng phải sương khói thì sẽ khó có thể chịu đựng. Đây mới chỉ là sương khói bình thường nhất trong khung trời, trong sương mù đôi khi có tia chớp lóe qua, mỗi một tia chớp vặn vẹo dữ tợn. Chúng nó không phải là tia chớp thực sự, chỉ là làn chỉ sáng rực bất quy tắc. Nhưng cái làn chỉ bất quy tắc này khiến Tô Minh cảm nhận được chết chóc. Tô Minh rõ ràng phán đoán ra lấy thân hình, tu vi hiện tại của hắn mà trúng tia chớp này là hình thần điều diệt. Chỉ còn lại ý chí. nhưng xem như là chỉ còn ý chí, bị tia chớp đụng vào vài cái chắc chắn sẽ chết. Tô Minh im lặng đi theo hơi thở chỉ dẫn xuyên qua năm tháng, sương khói cuồn cuộn, tia chớp không chân thực. Mãi khi ở trong tầng sương khói, Tô Minh nhìn thấy một con bướm bướm. Đó không phải là tang tương, bởi vì hoa văn trên cánh khác biệt. Con bướm bướm đang rung rẩy, sắp tan vỡ. Bên trên nó có một cái la bàn to cỡ người nó, đang hút thứ gì từ người nó. Mãi khi bướm bướm rung lên biến thành từng đốm sáng bị la bàn hấp thu hết. Tô Minh thấy trên la bàn có một thanh niên mặc áo đen khoanh chân ngồi, tay cầm một cái chuỗi hạt châu. Nghịch linh thứ 6 vào tay, nhưng mà không biết nghịch linh thứ 7 trốn ở đâu rồi. Thanh niên áo đen đôi mắt lóe tia sắc bén như có thể trông thấy ý chí của Tô Minh vô hình xuyên qua năm tháng. Tinh thần Tô Minh rung động, cảm giác như trong ánh mắt đối phương ẩn chứa ý đế vương hiện ra trong tinh thần của hắn. Mức độ bá đạo của ánh mắt này giống như trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nếu có ý ngỗ nghịch liền diệt 10 tộc của kẻ đó, khiến cho huyết mạch từ nay đứt đoạn hoàn toàn. Thậm chí dù cho không có nghịch ý, chỉ cần ngôn ngữ hơi do dự, sẽ đối mặt ánh mắt lôi đình, sát khí ngập trời. Loại bá đạo trần trụi này như là đứng ở trên tất cả, sự kiêu ngạo, tự tin, ngạo nghễ đứng bên trên mọi sinh mệnh. Ánh mắt đó lạnh nhạt, nhưng bên tai Tô Minh như nghe một thanh âm quanh quẩn. Dù không phải là thanh niên áo đen nói ra, nhưng mà hắn cảm giác như thực sự vang vọng. Nếu ngươi chọc vào ta, dù ngươi ẩn thân ở đâu, dù ngươi có tu vi như thế nào, dù bên cạnh ngươi có gì thủ hộ, dù ngươi đến từ quá khứ hay là tương lai, chỉ cần ngươi chọc vào ta thì ta sẽ giết ngươi. Diệt toàn tộc của ngươi, diệt huyết mạch của ngươi, diệt mọi dấu vết của ngươi. Thanh âm lạnh nhạt, lạnh như băng. Cút! Ý chí Tô Minh ầm một tiếng, dường như thanh âm và biểu tình lạnh lùng kia là bảo tố có thể phá hủy mọi ý chí của hắn. Bảo tố tàn phá hư vô Tô Minh ở, đầu óc hắn rung động, ý chí như biến thành vòng xoáy to lớn rồi bị vòng xoáy cắn nuốt. Người Tô Minh mạnh chấn động, đôi mắt mở ra, hắn vẫn đang ở ám thần trận doanh. Trước mặt Tô Minh là người đàn ông tộc công của Hùng Đồ Bộ Lạc, bên cạnh gã là Viêm Bùi Thần Hoàng, xung quanh là người Hùng Đồ Bộ Lạc. Bọn họ không biết Tô Minh trải qua cái gì, nhưng mặt ai nấy trắng bệch, đặc biệt là Viêm Bùi Thần Hoàng. Tu vi của gã cao nhất nên cảm nhận càng mãnh liệt hơn. Mới nãy trong một giây, Viêm Bùi Thần Hoàng cảm giác rõ rệt hơi thở của Tô Minh biến mất, bị một ý chí cực kỳ cổ xưa tràn ngập, tựa như rõ ràng hắn đứng ở đây lại bị sương mù bao phủ. Nếu chỉ là mơ hồ thì thôi, nhưng Viêm Bùi Thần Hoàng rõ ràng cảm nhận. Vào giây phút đó, xung quanh Tô Minh xuất hiện một hơi thở kỳ lạ. Hơi thở mạnh mẽ đủ khiến cho toàn ám thần, nghịch thánh, thậm chí là tam hoang phải run rẩy. Cố tình chỉ cảm nhận tại chỗ này, không phát tán ra ngoài. Tô Minh biết hết điều này, hắn có thể biết mọi thứ, càng hiểu hơi thở của thanh niên áo đen chẳng những khiến tam hoang run rẩy, dù là bướm bướm tang tương đã từng cũng phải sợ hãi run rẩy. Bởi vì Tô Minh chính mắt trông thấy một con bướm bướm giống y như đúc bị thanh niên áo đen dễ dàng hút hết vào trong cái pháp khí la bàn của gã. Hắn là ai? Con người Tô Minh co rút, đây là nguy hiểm lớn nhất từ khi hắn trở thành mạnh nhất bản kỹ. Trước đó, hắn chưa từng tưởng tượng trong khung trời này sẽ có người mạnh như vậy. Cường giả vượt qua phạm vi suy nghĩ của Tô Minh, khiến cho hắn im lặng, mắt chợt lóe. Chuyện này như cây gai đâm vào đáy lòng của hắn, càng khiến cho hắn hiểu giây phút đó hắn sinh ra sợ hãi. Đã nhiều năm rồi Tô Minh chưa có cái loại cảm giác này, chỉ lúc tại Thần Nguyên Tinh Hải mới có cảm giác tương tự. Năm đó Tô Minh không muốn bị áp đảo, bởi vì hắn không thể thua. Nếu thua là chết, bây giờ Tô Minh không thể bị áp đảo, bởi vì tu vi đến cảnh giới như hắn, một khi lòng của ý lùi bước thì hắn sẽ không còn là hắn nữa. Mắt Tô Minh chợt lóe, vung tay phải, ba cái hộp ngọc trước mặt của hắn có hai cái vỡ vụn ra, bên trong lại khuếch tán hơi thở cổ xưa. Cùng với hơi thở tán ra, hai tay Tô Minh chợp, hơi thở lao hướng hắn, vòng quanh trước mặt hình thành một cái vòng xoáy xoay nhanh, hơi thở cổ xưa càng đậm hơn. Tô Minh nhìn chằm chằm cái vòng xoáy, biểu tình dứt khoát. Nếu ta từ bỏ chuyện này thì tâm ta sẽ không bình tĩnh. Nếu vì chuyện này khiến tâm ta không bình tĩnh thì từ nay niệm không thông. Nếu vì chuyện này niệm ta không thông thì từ nay ta thần không yên. Trên mặt Tô Minh từ sau khi ý chí đại thành lần đầu tiên lộ ra vẻ dữ tợn, Viêm Bùi Thần Hoàng trông thấy thì tinh thần rung lên. Viêm Bùi Thần Hoàng chưa từng thấy biểu tình của Tô Minh như vậy. Biểu tình đó khiến tim gã ngừng đập. Viêm Bùi Thần Hoàng còn như vậy thì càng đừng nói đến tộc nhân Hùng Đồ Bộ Lạc khác. Những người này bị biểu tình của Tô Minh uy hiếp, đầu óc trống rỗng không thể tự hỏi. Tâm bất bình, niệm không thông, thần không yên, tức là ta sẽ bị phá. Mắt Tô Minh chợt lóe, giơ tay phải chộp hướng cái vòng xoáy. Vòng xoáy nhanh chóng thu nhỏ lại, tới bên tay Tô Minh đã biến thành cỡ quả trứng gà, bị hắn bắt lấy ấn vào trán. Khi ấn cái vòng xoáy vào trán, đầu óc Tô Minh ù vang, thế giới lại lần nữa trở thành vòng xoáy. Trước mắt hắn lại xuất hiện cái vùng trời. Thế giới của Tô Minh nhanh chóng chạy hướng quá khứ, trở lại tình cảnh lúc trước hắn thấy. Tô Minh lại thấy thanh niên áo đen dùng la bàn hấp thu con bướm bướm. Tô Minh lần nữa thấy thanh niên áo đen ngẩng đầu nhìn hắn, à một tiếng. Khi thanh niên áo đen phát ra thanh âm này thì ý chí Tô Minh lạnh băng, như trời đất vỡ tan, như đối phương là đế vương còn mình là con kiến vậy. Giây tiếp theo sẽ bị xóa đi. Nhưng mà Tô Minh cắn răng, toàn bộ ý chí của hắn vào khoảnh khắc này ngưng tụ lực lượng bốn chân giới đạo thần, tiên tông, cương thiên, còn có Minh Hoàng, hóa thành điên cuồng cực kỳ mãnh liệt, biến thành sinh mệnh phá thiên kiếm công kích của người hư lạnh với hắn. Một kích xuyên qua vô tận năm tháng, không biết bao nhiêu năm sau, bùng phát ra điên cuồng. Tô Minh phát ra một kiếm này, hắn phải phá, tâm bất bình, niệm không thông, thần không yên, hắn nhất định phải phá nó. Tiếng nổ vang vọng đất trời, Tô Minh không nhìn thấy kết quả, bởi vì ý chí của hắn đụng vào thanh niên áo đen thì liền tan vỡ thành bốn, năm mảnh. Nếu không thể phá thì không thể chạm, nhưng nếu có một ngày thực sự gia chạm thì ta sẽ nghịch, nghịch mỗi sinh mệnh đoạt khí vận của ta. Tiếng gào thét vang vọng, Tô Minh mở mắt ra, vẫn là trời sao ám thần trận doanh, vẫn là tình cảnh trước mắt. Ánh mắt Tô Minh lộ ra mệt mỏi, nhưng từ người hắn có sự trầm trọng chỉ mình hắn biết. Khi Tô Minh mượn hơi thở của hòn đá trong hộp ngọc đi về quá khứ xa xôi không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước, trong khung trời không tránh né mà đối diện thanh niên áo đen, có gan rút kiếm ra, thanh kiếm ý chí rít gào đâm tới. Trong nghịch thánh trận doanh, đại điện ba vị nghịch thánh ngồi, Huyền Lâu nghịch thánh nhắm mắt lại, người run bần bật, xương thú trước mặt của lão vỡ vụn, trắc tính của Huyền Lâu nghịch thánh dường như bị lực lượng mạnh mẽ quấy nhiễu, khiến cho lão muốn mở mắt ra, biểu tình thống khổ. Dường như lực lượng mở đôi mắt không phải đến từ lão mà là hư vô. Trong hư vô có lực lượng nào đó khiến Huyền Lâu nghịch thánh không thể trắc tính ra Tô Minh. Nhưng mà Huyền Lâu nghịch thánh dù gì là một nghịch thánh có tuổi thọ dài nhất trong hai trận doanh ám thần nghịch thánh. Huyền Lâu nghịch thánh có gốc gác sâu dày, kiến thức rộng rãi, không phải Bất Khả Ngôn bình thường có thể so sánh được. Khi những xương thú vỡ thành tro bụi, đôi mắt Huyền Lâu nghịch thánh bị cưỡng ép mở ra thì bỗng mi mắt khép chặt. Huyền Lâu nghịch thánh giơ tay phải lên, năm ngón chụp không gian, miệng phát ra một chữ. Đắc! Thanh âm thốt ra, tay phải Huyền Lâu nghịch thánh rung lên. Hai nghịch thánh giới này thấy rõ máu thịt tay phải của lão hòa tan trở thành máu loãng, lộ ra xương cốt. Nhưng cái này chẳng có chút tạm dừng, dường như không có cảm giác đau đớn, trực tiếp duỗi hướng hư vô. Khi bàn tay đụng vào hư vô, 180 giới nghịch thánh trận doanh rung lên. Cùng lúc đó, năm ngón tay phải của lão như chụp lấy cái vật chất gì trong không gian kéo ra ngoài. Xương ngón trỏ của lão vỡ nát, sau đó là ngón thứ hai, thứ ba. Khi ba ngón tay nát vụn, một đoàn sương khói bị Huyền Lâu nghịch thánh kéo ra từ hư vô. Sương khói này là một cái lốc xoáy, xoay tít trước mặt Huyền Lâu nghịch thánh, toát ra từng hơi thở viễn cổ, dường như đến từ quá khứ, khiến cho người chạm vào toàn thân sắp mục rửa. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán Huyền Lâu nghịch thánh. Hai nghịch thánh khác ở bên cạnh của lão, một nam một nữ, hiện giờ nhìn chằm chằm vào mọi thứ. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ thấy Huyền Lâu nghịch thánh trắc tính cái thứ gì, nhưng là lần đầu tiên thấy lão thi triển thuật này thê thảm, kinh người như vậy. Một lát sau, Huyền Lâu nghịch thánh mở mắt ra, đôi mắt tràn ngập tơ máu. Những tơ máu phủ lên con ngươi như hình thành thực lực màu máu. Huyền Lâu nghịch thánh học máu, lốc xoáy khí trước mặt của lão có dấu hiệu tan biến. Bộ dạng của Huyền Lâu nghịch thánh phút chốc biến già nua, học máu xong thì không ngừng lại mà liên tục phun 9 lần. Mỗi một búng máu phun ra là lão lại biến yếu ớt hơn một chút. Cho đến khi búng máu thứ 9 phun xong, Huyền Lâu nghịch thánh thụt lùi vài bước, già như cái xác không biết bị chôn bao nhiêu năm trong quan tài. Nhưng mặc dù cho già nua, mặc dù cho phun ra 9 ngụm máu tươi, nhưng mà Huyền Lâu nghịch thánh vẫn cười ha hả, tiếng cười khang khang nhưng lại mang theo một cổ ý chí kinh hãi. Tuy có vẻ suy yếu, nhưng phản phất tiếng cười kia như thông báo cho hai tinh hoàng nghịch thánh còn lại biết là lão đã tính ra được thiên cơ rồi. Phá quân hàng lâm, tàn tương chi kiếp, Tô Minh chi kiếp. Kiếp nạn này hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếp nạn này hắn không thể thoát được. Kiếp nạn này đã xuất hiện rồi. Ý chí của hắn sẽ tan vỡ. Hắn đã chết rồi. Hả? Huyền Lâu nghịch thánh đang nói một loạt sự kiện. Nhưng mà không đợi cho lão nói xong thì thân sắc của lão biến đổi mãnh liệt. Trong hình ảnh mà lão thấy đã có sự biến đổi. Lão còn chưa kịp làm ra hành động gì tiếp theo thì thân thể rung lên bần bật. Trong hình ảnh đó, trước mặt lão, cái ý chí vừa rồi bị tan vỡ trong sương mù kia bỗng nhiên như cây khô gặp mùa xuân, nó không còn dấu hiệu tiêu tán nữa, mà lại rất nhanh như muốn một lần nữa xuất hiện lại bên trong cái vùng hư vô đó. Điều này không có khả năng, điều này... Hai mắt của Huyền Lâu Nghịch Thánh lộ ra điên cuồng, đang muốn vận chuyển tu vi để có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Nhưng lúc này, tại bên trong trận doanh ám thần. Linh! Mọi thứ tùy theo Tô Minh phát ra chữ Linh mà đảo ngược, như cây khô gặp mùa xuân, biến một nát thành thần kỳ. Tình cảnh đó quanh quẩn trong đầu Viêm Bụi Thần Hoàng dấy lên sóng to, khiến Tô Minh ở trong mắt của gã càng bí ẩn. Cùng lúc đó, Viêm Bụi Thần Hoàng lấy ra một cái ngọc giản cung kính đưa cho Tô Minh rồi thụt lùi lại vài bước, chờ hắn sai bảo. Tô Minh nhận ngọc giản, ngoái đầu nhìn hướng Viêm Bụi Thần Hoàng, giơ lên tay phải chỉ một cái, trán Viêm Bụi Thần Hoàng xuất hiện một cái vòng xoáy, hồn gã bay ra, dung nhập vào trong cái ngọc giản bị Tô Minh thu lại. Ngọc giản này có dung hồn của ngươi, sau khi điều tra ra kết quả thì thầm niệm tên của ta, vậy thì ta liền biết ngươi ở đâu. Tô Minh xoay người cất bước đi hướng hư vô, khoảnh khắc biến mất trong 137 giới tại Hùng Đồ Bộ Lạc. Hạt Trọc Long nhanh chóng đi theo, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn Viêm Bụi Thần Hoàng. Nhưng mà Hạt Trọc Long không đắc ý được bao lâu thì mới nãy toàn thân Tô Minh tràn ngập tử khí, nó cảm nhận bên trong sự sợ hãi lạnh lẽo cả đời chưa từng có. Giờ phút này trong Nghịch Thánh trận doanh, Huyền Lâu Nghịch Thánh giơ tay lên định bắt lấy Thất Tuyền Chi Thời. Tay Huyền Lâu Nghịch Thánh đã đụng vào khí tuyền, nhưng mà khi đó tay phải của lão tan vỡ, người văng ngược ra ngoài, lại học ra máu. Lần này Huyền Lâu Nghịch Thánh học máu mang theo màu đen, dường như chịu đựng sự phản vệ nào đó. Huyền Lâu Nghịch Thánh thụt lùi, khí tuyền dung nhập vào cái vòng xoáy biến mất. Huyền Lâu Nghịch Thánh thì thào: "Vòng xoáy khí này là mệnh của hắn, lão phụ lấy mạng đổi mạng mới dẫn ra. Nhưng cả đời này chỉ có thể dẫn ra một lần, ta rõ ràng đã nhìn thấy tử kiếp của hắn rồi, trông thấy ý chí hắn tan vỡ, chết dưới lực lượng phá quân. Nhưng mà hắn rõ ràng chết trong quá khứ thì tại sao vẫn tồn tại ở hiện tại chứ? Vì sao? Vì sao?" Huyền Lâu Nghịch Thánh lại học máu, khi lão học máu thì nhắm mắt lại. Dù không tới đứt hơi nhưng nguyên khí tổn hại nặng, chìm trong hôn mê. Lòng Tiêu Tùng, Phi Hoa Nghịch Thánh lạnh lẽo, hai người nhìn nhau im lặng. Chính lúc này trong ám thần trận doanh, thần hoàng mạnh nhất của ám thần, Thương Tam Nô từ tỉnh tọa chợt mở mắt ra, lộ ra chiến ý cùng sát khí. Lúc Tô Minh rời khỏi 137 giới thì lão cảm nhận được sự tồn tại của Tô Minh. "Lão phu muốn đấu với ngươi một trận, sau cuộc chiến này tên của lão phu là Thư Nô." Bóng dáng Tô Minh như cầu vồng lao trong trời sao, đi qua đâu là không gian sau lưng hắn nở rộ ra ánh sáng rực rỡ. Như vòng sáng ma sát trời sao, hỗn loạn tiếng rít sắc nhọn, khiến cho nơi hắn đi qua kinh thiên động địa. Không cố ý che giấu hơi thở, không đặc biệt phát tán ý chí, Tô Minh bình tĩnh đi trong hư vô, vẻ mặt lạnh nhạt đi hướng giới hùng tộc miêu tả trong ngọc giản bản đồ ám thần trận doanh ở trong đầu hắn. Tô Minh muốn đi hùng tộc, nơi mẹ của hắn sinh ra và lớn lên, không vì lý do gì khác cả, chỉ muốn nhìn chỗ đó một cái. Đây không phải là lá rụng về cội, bởi vì căn bản của Tô Minh không tại đây, cũng không là địa ngũ chân giới. Căn này từng ở Man tộc, căn này từng ở Cửu Phong, nhưng bây giờ căn của Tô Minh là trong lòng của hắn. Nơi Tô Minh ở chính là căn tồn tại, không có cố định, đó là một loại ý cảnh. Giới hùng tộc ở rất xa với tu sĩ bình thường. Cái đó thường cần bay đi mấy trăm, thậm chí là cả ngàn năm mới có thể xuyên qua từng giới. Dù sử dụng truyền tống trận thì hao phí tinh thạch là con số thiên văn. Bởi vậy tu sĩ có tư cách xuyên qua từng giới không có nhiều trong ám thần trận doanh, cũng không cần thiết xuyên qua các giới, có nhiều tu sĩ tu hành cả đời chỉ ở trong hai ba giới. Nhưng tu vi đến bất khả ngôn rồi thì mọi chuyện lại khác đi. Tuy không thể làm đến việc động tâm niệm là vô tận, nhưng mà muốn xuyên qua các giới thì đơn giản. Bất khả ngôn còn như vậy thì càng đừng nói tới Tô Minh. Hắn bước ra một bước là vượt hơn phân nửa giới, thường hai bước là đã đi qua một giới rồi. Mãi khi trước mặt Tô Minh xuất hiện bình chướng từng giới, theo ngọc giản bản đồ trong đầu miêu tả thì đó là giới hùng tộc. Tô Minh đứng ở ngoài bình chướng, không bước vào ngay, nhắm mắt cảm nhận. Một lát sau Tô Minh mở mắt ra, nhấc chân tiến tới trước. Khoảnh khắc đụng vào bình chướng thì Tô Minh biến mất ở bên trong. Hạt Trọc Long một đường đi theo, cùng hắn vào trong hồn giới. Khi bóng dáng Tô Minh biến mất, trời sau phía xa lăn tăn gợn sóng. Bóng dáng Thương Tam Nô lập tức hiện ra. Trong mắt của lão mang theo sát khí, biểu tình không giận mà uy. Thương Tam Nô vung tay áo, biến thành cầu vồng đụng vào bình chướng giới. Bình chướng nổi sóng gợn, bóng dáng lão biến mất. Hồn tộc giới, trong trời sao trôi nổi một tảng băng to lớn. Trong băng, nữ nhân mà Tô Minh từng thấy ở Tam Hoang Đại Giới chợt mở mắt ra. Từ khi Tô Minh đi cái vòng xoáy âm tử thì nữ nhân cũng rời đi. Từ lỗ hổng Tam Hoang trở lại ám thường trận doanh, hồn tộc bế quan tại đây. Nếu đã đưa cho Tô Minh thanh kiếm kia, không thể từ chỗ hắn thu lại được lực lượng hồn tộc thì cô dứt khoát từ bỏ, không truy theo nữa. Mọi chuyện trừ liên quan đến thánh nữ đời thứ nhất ra, quan trọng nhất là Tô Minh thức tỉnh diệt long của hồn tộc. Khi Tô Minh bước vào hồn tộc, nữ nhân trong băng giá mới mở mắt ra, lộ ra vẻ do dự nhìn ra xa. Lấy tu vi của cô vốn không thể phát hiện ra Tô Minh, nhưng cô dù gì là thánh nữ của hồn tộc, trong hơi thở của Tô Minh có ý diệt long, tựa như ngọn đèn trong bóng đêm với cô, mới cho cô cảm ứng ngay. Dù sao nữ nhân trừ là thánh nữ ra, giới này là giới hồn của tộc họ. Mấy năm qua sinh sản trong giới này khiến cho nó tràn ngập niệm hồn tộc vô tận. Tô Minh đến khiến cho những niệm hồn tộc như sôi trào, cảm nhận từ người hắn có hơi thở diệt long trong truyền thuyết chí cao vô thượng của hồn tộc. Nữ nhân im lặng thì thào. Là hắn, đến rồi. Nữ nhân lắc người biến mất trong khối băng. Hồn giới, một tinh cầu không đặc biệt rực rỡ nhưng vô cùng thần thánh trong lòng các tộc nhân hồn tộc. Tên của nó là Tử Tuệ. Tử Tuệ Tinh là nơi tộc trưởng, tộc công, thánh nữ các đời hồn tộc trở về. Nơi đây chôn tổ tiên hồn tộc mấy năm qua, các đời của ai chết liền chôn tại đây. Bầu trời xanh biếc, không có nhiều ngôi sao. Trên mặt đất là biển rộng mênh mông vô bờ. Đây là tinh cầu bị mặt biển chiếm cứ. Bên trên tồn tại nhiều đại lục, hòn đảo. Mỗi một hòn đảo chôn một đời tộc trưởng, tộc công cùng thánh nữ, rậm rạp như trời sao. Tộc nhân hồn tộc ngày đêm thủ hộ, tháng năm năm, truyền thừa đến nay. Giờ phút này trên bầu trời tinh cầu, Tô Minh yên lặng đứng đó nhìn nước biển bên dưới. Sóng biển vỗ rì rào như bên trong có hải long lăn lộn. Khi bình tĩnh thì như gương, chẳng qua mặt gương không chiếu rọi bóng người mà là màu trời. Theo tầm mắt của Tô Minh, có một hòn đảo trong số nhiều đảo trên biển. Đảo không lớn, xung quanh xanh ngắt đầy thảm thực vật. Bên trên có ba tòa tế đàn giống như đảo khác. Mỗi một hòn đảo nơi đây đều là ba tế đàn xếp hình tam giác. Chính giữa là tộc công, phía bên phải là tộc trưởng, bên trái là thánh nữ các đời. Tô Minh yên lặng nhìn, ánh mắt xuyên thấu cự ly nhìn thấy trên đảo nhỏ này. Bia chôn thánh nữ bên trái trống rỗng. Trên hòn đảo khắp biển, hễ có bia chôn thánh nữ đều viết tên họ, ghi chép cuộc đời của thánh nữ, chỉ mình nơi đây không có. Trống rỗng, không phải nói bây giờ cô còn sống, vì người sống thì không lập bia. Nếu đã chết rồi mà bia không có tên thì thật là kỳ lạ. Thật lâu sau Tô Minh nhấc chân đi tới, xuất hiện trên tế đàn bên trái cái đảo nhỏ. Đứng dưới mộ bia chính giữa tế đàn, nhìn bia đá trống trơn. Bên trên không có viết tên nào cả, chỉ có một vết hằn dường như tan trong hư vô. Vết hằn khiến Tô Minh cảm nhận lòng rung động, ngơ ngác nhìn bia đá, cảm nhận sự tồn tại của mẹ. Tại sao có bia đá không có tên? Là không muốn khiến hậu nhân bộ lạc biết mình tồn tại sao? Hay là không muốn khiến ta... Tô Minh im lặng, biểu tình buồn rầu, thật khó tả nỗi lòng hiện giờ, có phức tạp, than thở, cay đắng. Tô Minh nhìn bia mộ, chậm rãi nói. Nói cho ta biết, tại sao? Thanh âm này không phải hỏi bia đá trống, mà đang hỏi bóng dáng xuất hiện sau lưng Tô Minh từ trong hư vô. Bóng dáng ấy không phải là Thương Tam Nô, đó là phụ nữ. Cô là thánh nữ đời này của hồn tộc, là nữ nhân hắn gặp tại Tam Hoàng, cô của hắn. Nữ nhân xuất hiện sau lưng Tô Minh do dự một chút rồi lên tiếng. Trước khi hết tuổi thọ, nàng để lại di chúc. Tộc bia của nàng không được viết chữ nào, bởi vì nàng cảm thấy hổ thẹn với hồn tộc. Nàng không muốn khiến hậu nhân biết tên của nàng. Nàng... Tô Minh giơ tay phải ấn trên bia đá. Hành động của Tô Minh khiến nữ nhân ngẩn ra. Phản ứng đầu tiên là Tô Minh muốn đánh nát mộ, biến sắc mặt định ra tay. Tô Minh giơ tay lên, thấy hắn dính bụi đá. Còn có dấu vết một lũ tàn hồn. Tô Minh nắm dấu vết ấn vào trán, người hắn lộ ra hơi thở năm tháng. Hơi thở chỉ khoảnh khắc đã tan biến. Tô Minh xoay người bước đi, biến mất trong tầm mắt của nữ nhân, không biết đi về đâu. Nữ nhân liên tục thay đổi sắc mặt. Hắn... Nữ nhân không nói tiếp, im bặt. Đôi mắt phức tạp nhìn tế đàn đại biểu tộc công nằm chính giữa hòn đảo, thầm thở dài, xoay người rời đi. Khi nữ nhân sắp đi thì chỗ Tô Minh biến mất, hắn lại hiện ra. Dường như chưa từng đi, chỉ có bóng dáng biến mất trong mắt của nữ nhân thôi. Đây là khi Tô Minh thi triển lực lượng năm tháng thì dung nhập mọi thứ vào cảm nhận, cho người ngoài gặp ảo giác, còn sự thực thì hắn luôn ở tại chỗ này. Khi Tô Minh lộ người ra thì biểu tình âm trầm, đã bao nhiêu năm qua không thấy ánh mắt hắn giận dữ như vậy. Không phải giận thường, mà là giận ngập trời. Kẻ yếu giận dữ, không sợ thiên địa, Cương giả giận dữ, liên lụy thương khung. Tu sĩ tức giận, máu nhuộm tám phương. Đại năng tức giận, thiên địa vô hoang. Cơn giận của Tô Minh, người ngoài có thể thấy mặt hắn dữ tợn, mắt rực lửa như có thể đốt cháy chúng sinh, như núi lửa diệt thế sắp bùng nổ. Tô Minh xoay người liếc nữ nhân, trầm giọng nói: "Nói bậy bạ." Nữ nhân biến sắc mặt, có cảm giác Tô Minh như biến thành hung thần hồng hoang. Một câu nói, một ánh mắt khiến tinh thần nữ nhân chấn động sắp tan vỡ, bản năng lùi lại vài bước. Nhưng khi nữ nhân mới lùi bước thì Tô Minh đã tới gần, tay bóp cổ của cô. Tô Minh lạnh lùng nói: "Ta không giết ngươi." Tô Minh siết tay phải, bùm một tiếng, mặt nữ nhân tái nhợt không thay đổi. Nhưng trong trời sao cách nơi này rất xa, khối băng to của bế quan quanh năm xuất hiện nhiều vết rạn. Bùm một tiếng, vỡ bốn, năm mảnh. "Hủy tinh cầu của ngươi, trừng phạt năm đó ngươi im lặng." Dường như nữ nhân này muốn nói cái gì, nhưng mà khi Tô Minh nói ra câu đó thì mặt cô trắng bệch, không nói gì nữa. Tô Minh thả lỏng tay, nữ nhân lùi lại vài bước, hộc ngụm máu, yên lặng nhìn bia đá trống trơn, mắt rơi lệ. "Tỷ, xin lỗi." "Tiếp theo đến lượt ngươi, ngươi cướp tộc dựng vì muốn trường sinh. Hôm nay ngươi chấm dứt trường sinh." Tô Minh xoay người, ngẩng đầu nhìn ba tòa thế đàn trên đảo nhỏ này, mộ bia đại biểu tộc công hùng tộc đời trước. Đối với Tô Minh tộc thì chuyện quá khứ chỉ là dung nhập vào năm tháng. Một ngọc giản ghi chép quá khứ, có lẽ người ngoài không thấy, không lần mò được ngọc giản này nên khó có thể biết. Nhưng đối với Tố Minh tộc thì trong số người có được thuộc năm tháng, một vài tộc nhân đạt tới trình độ cường giả có thể thấy quá khứ xa xưa. Tố Minh có thể nói là đỉnh cao toàn Tố Minh tộc. Nếu không có dẫn đường thì hắn vẫn có thể di chuyển năm tháng vạn năm. Nếu mà có dẫn đường thì năm tháng đảo ngược có thể xuyên qua càng lâu hơn nữa, trông thấy điều mà hắn muốn biết, ví dụ như thanh niên áo đen hay như mẹ của Tố Minh. Đó là một nữ nhân tính cách dịu dàng, yên lặng chờ cha Tô Minh trở về. Nhưng mà bà không đợi được, Tô Chiến bỏ mình, Tô Minh tan biến theo, kích thích bà quá lớn, khiến cho nữ nhân này trên mặt không còn nụ cười nữa. Cho đến khi tuổi thọ đã hết, bà bị chôn trên tế đàn này. Trong ký ức năm tháng của Tô Minh, nhìn thấy chữ trên bia đá bị một bàn tay già nua xóa đi. Hồn tộc là một bộ lạc rất kỳ dị. Bộ lạc này không cường đại ở người sống, mà là mỗi tổ tiên đã chết. Những tổ tiên này nói là chết, nhưng thực sự là vì hồn tộc đặc biệt nên gọi họ ngủ say thì đúng hơn. Trong khi ngủ say, bọn họ có thể hấp thu niệm sùng bái của người bộ lạc để duy trì hồn cường đại, khiến cho hồn càng ngưng tụ hơn. Cho đến khi thức tỉnh, bọn họ tin tưởng chắc chắn mình sẽ tỉnh lại. Đây là điểm đặc biệt của hồn tộc. Ví dụ như duyên cảnh chưởng duyên sinh diệt của Tô Minh, hắn cần ngoại duyên để thành tựu duyên pháp của bản thân. Tổ tiên hồn tộc thì lấy lực lượng còn lại để duy trì bất diệt, sùng bái cần tên của tổ tiên. Nên đời đời các tổ tiên hồn tộc sau khi chết đều có bia văn, có tên. Bàn tay xóa đi bia văn trước mộ của mẹ Tô Minh khiến cho bia không có chữ, làm hậu nhân không thể sùng bái thánh nữ đời trước, khiến mẹ của Tô Minh hồn tán. Khi chữ trên bia đá bị xóa đi, thánh nữ đời này, cô của Tô Minh, cô ta đứng bên cạnh chính mắt thấy tình cảnh đó, run rẩy muốn ngăn cản. Nhưng bị chủ nhân bàn tay liếc một cái, chấn nhiếp tinh thần, quên ngăn lại, mặc kệ tay kia xóa đi mọi dấu vết bia văn. Đây là quá khứ tồn tại trong năm tháng, Tô Minh thấy rõ ràng. Hắn còn thấy bàn tay xóa bia văn kia là một người đàn ông trung niên, trên người không có hơi thở máu thịt mà là một hồn. Sau khi xóa chữ trên bia văn trở về mộ địa của mình, nơi gã biến mất là chỗ Tô Minh đang nhìn chằm chằm. Đó là mộ đàn tưởng niệm tộc trưởng của hồn tộc đời trước. Khi Tô Minh liếc qua, mộ bia trên tế đàn phát ra tiếng nổ chói tai, bia đá xuất hiện một khe nứt lớn, dường như không chịu nổi lửa giận trong mắt Tô Minh. Dường như ánh mắt hắn nhìn đi đâu là mọi tồn tại sẽ bị hủy diệt. Dù là người chết cũng phải chết lần nữa, vì người muốn giết gã chính là Tô Minh. Một tiếng nổ điếc tai, bia đá vỡ thành bốn, năm mảnh. Tô Minh đạp bước tới trước, giơ tay phải lên ấn hướng tế đàn. Cái ấn này trời đất ầm vang, tế đàn như bị một cái bàn tay to vô hình từ bên trên đè xuống. Từ bình đài tế đàn bắt đầu vỡ ra từng tầng, chỉ chớp mắt sau vỡ thành tro bụi. Trong tiếng nổ, mặt đất xuất hiện một cái chưởng ấn to lớn. Chỗ lòng bàn tay chưởng ấn lộ ra một bộ quan tài vỡ. Quan tài có màu đỏ, đỏ như máu. Giờ phút này quan tài vỡ ra, bên trong có một bàn tay, tay khô như xương, móng tay đen thui dài 3 mét, cùng với cánh tay xuất hiện là tử khí đậm đặc tận trời. Hiện tại tay kia đẩy tới trước, quan tài hoàn toàn vỡ, lộ ra bên trong một người đàn ông trung niên, gầy gò, mặc đạo bào. Người đàn ông tóc hoa râm, mắt như mắt phượng, nhưng con ngươi đỏ rực, sát khí ngập trời toát ra quấy nhiễu hồn giới, khiến cho cả hồn giới dao động vô tận. Ngươi! Sát khí đủ khiến cho người kinh sợ lộ ra trong đất trời, ẩn chứa uy nghiêm, yêu dị, có thể uy nhiếp chúng sinh, chậm rãi nói với Tô Minh. Hơi thở đó khá là đặc biệt, quái dị, như là tập hợp lực lượng cực mạnh trong đất trời, âm u truyền khắp hồn giới. Người đó chỉ nói được một chữ, chưa thốt ra câu thứ hai, thì bóng dáng Tô Minh đã xuất hiện ở trước mặt của người đàn ông trung niên yêu dị. Giơ lên tay phải, người đàn ông trung niên chưa kịp phản ứng đã bị bóp cổ. Tô Minh bóp mạnh, tiếng răng rắc vang lên, gã bị đập xuống đất. Tô Minh dùng hết sức bóp, bóp nát cổ người đàn ông trung niên, bao gồm xương sọ cũng vỡ vụn. Cú đập này khiến cho mặt đất ầm một tiếng chấn động. Nếu không phải Tô Minh không muốn diệt tu chân tinh này thì cú đập đó có thể khiến tu chân tinh tan vỡ. Người đàn ông trung niên bị hành động đột ngột của Tô Minh chấn động hồn, phát ra tiếng hét thảm thiết. Người bùm một tiếng tan vỡ, trở thành sương khói ngưng tụ ở phía xa. Ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn. Giờ phút này, người đàn ông trung niên không còn vẻ quái dị, yêu dị lúc xuất hiện mà trợn tròn con mắt, rung động không thể tin. Người là ai? Người đàn ông trung niên là tộc công đời trước, từng nhiều lần thấy mặt thần hoàng Bất Khả Ngôn, tu vi cao cường đứng sau Bất Khả Ngôn. Nếu không phải hồn tộc đặc biệt, gã không thể không chết thì bây giờ rất có thể đã trở thành Bất Khả Ngôn. Tuy rằng không thể không chết, gã không còn thân thể, trở thành hồn thể. Nhưng hồn thể qua mấy năm nay tẩm bổ càng ngày càng lớn mạnh, đã lại ngưng tụ chút xác thịt. Nhưng mới nãy bị Tu Minh chợp một cái, đập nát mọi lực lượng sùng bái mấy năm nay của người đàn ông trung niên hấp thu được. Mức độ cường đại cỡ này khiến da đầu của gã mát lạnh. Đời này gã chưa từng gặp chuyện như vậy. Đặc biệt là Tô Minh biểu tình tức giận khiến cho đáy lòng người đàn ông trung niên lạnh lẽo. Tô Minh không thèm trả lời, lắc người tới trước. Trong phút chốc lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt của người đàn ông trung niên. Giơ tay phải lên chộp. Dù đã chết một lần nhưng mà cảm giác nguy hiểm sinh tử mãnh liệt lại hiện ra trong linh hồn của người đàn ông trung niên. Tuy nhiên người đàn ông trung niên không né tránh, ánh mắt lộ ra điên cuồng. Nếu sát khí của Tô Minh không mạnh thì chắc chắn người đàn ông trung niên sẽ tìm cách giải quyết khác. Nhưng mà sát khí của Tô Minh quá mạnh, đó là ý tức sát, là dù thế nào cũng không thể bị tiêu trừ, giải hòa. Bởi vậy người đàn ông trung niên mới điên cuồng, bởi vì gã không dám thả lỏng chút nào, bởi vì Tô Minh đem đến áp lực quá lớn cho gã. Người đàn ông trung niên rít gào. Nơi này là hồn giới, tổ tiên che chở! Khi tay phải của Tô Minh chộp tới, hai cánh tay gã bấm pháp quyết. Lúc ấn quyết xuất hiện, tất cả bia mộ, tế đàn trên đảo trong biển cả ở tinh cầu này cùng rung lên. Vô số linh hồn ngủ say, không mở mắt mà lập tức bay ra, lượn lờ quanh người của người đàn ông trung niên. Đó là tổ tiên ngủ say mấy năm nay của toàn hồn tộc. Bọn họ có người đã thức tỉnh, có người còn đang ngủ say. Nhưng dù thế nào thì theo người đàn ông trung niên kêu gọi dung nhập vào đây, cùng nhau đối kháng đại kiếp nạn của hồn tộc. Lý do bọn họ đến không phải vì người đàn ông trung niên có tu vi mạnh bao nhiêu, mà bởi đó là lực lượng thiên phú của đại tộc công các đời, kêu gọi tổ linh. Mỗi một đời tộc công đều có thể làm được điều này. Khi các hồn tổ tiên toàn hồn tộc ngưng tụ lại, vòng quanh người đàn ông trung niên hình thành cái vòng xoáy đối kháng tay Tu Minh chụp tới. Trời đất tối sầm, cả hồn giới trong phút chốc vô tận sóng gợn, tràn ngập hơi thở hồn tộc. Nơi này như hoàn toàn biến thành hồn giới, thậm chí trong giới còn xuất hiện, ý chí đó chính là ý chí hồn tộc. Người đàn ông trung niên gầm lên. Mặc kệ tu vi của ngươi mạnh bao nhiêu, ở trong hồn tộc của ta, ngươi bỗng dừng có sát khí như lão phu, đồ điên nhà ngươi, ngươi phải chết! Tay Tu Minh đụng vào cái vòng xoáy, tiếng nổ ầm ầm, vòng xoáy trực tiếp tan vỡ hơn phân nửa, cuốn người đàn ông trung niên lùi lại ngàn mét. Hồn người đàn ông trung niên tan hơn phân nửa khiến cho mặt gã trắng bệch, càng hoảng sợ hơn nhưng cũng có vẻ huênh hoang. Dưới này là dưới hồn tộc ta, nơi này là thánh địa của hồn tộc, tất cả hồn nơi đây, quá khứ, hiện tại, tương lai, mọi hơi thở đều là của hồn tộc ta hình thành ý chí giới này, một mình ngươi có thể chống lại ý chí một giới hay không? Người đàn ông trung niên biểu tình vặn vẹo, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, thanh âm điên cuồng vang vọng. Người đàn ông trung niên nghĩ rằng, nếu người muốn giết ta thì ta sẽ hoàn toàn phá hủy ngươi, bởi vì gã cảm thấy một kích của đối phương không thể làm gì được gã. Tô Minh lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên lên tiếng. Cũng tốt, một mình ngươi có lỗi, Tô Mổ vốn không định khiến cho mình ngươi trả lại. Nếu vậy thì lấy toàn bộ hồn người chết của hồn tộc các ngươi lại giết xuống bia cho mẫu thân của ta vậy. Lời nói như gió rét truyền khắp tám hướng của Tô Minh. Ngươi nói giới này là giới của hồn tộc ngươi hả? Tô Minh giơ lên tay phải, mạnh kéo không gian trên trời, lại đổi thiên. Ý chí hùng giới so với Tô Minh thì như đom đóm với mặt trời, bị Tô Minh chụp lấy trực tiếp tan vỡ. Cái kéo này khiến cho giới này tràn ngập, ý chí thuộc về Tô Minh. Người đàn ông trung niên ngẩn ra, gã ngây ra như phỗng, ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn mọi thứ diễn ra, đầu óc ù vang. Hết tập 236 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latradio.